Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi xót xa vô cùng, đây là lần đầu tiên bà nghe con trai nói điều kiện khắc nghiệt. Con trai bà hiểu rõ nhất, dù khó khăn đến đâu cũng chưa từng nghe anh nói khổ sở. Lần này lại thốt ra lời như vậy, bà khó hình dung nơi đó khắc nghiệt đến mức nào. Con phải tự chăm sóc mình, Hứa Quế Chi thưa con nói. Con ổn, Dương Duy Lực cười đáp, lại nói, điện thoại không nói lâu được, lần sau con gọi lại. Vậy con, mẹ, hai người chưa nói hết câu, đường dây đã đứt, may là những điều cần nói đã nói xong, mất tín hiệu rồi. Hứa Quế Chi nhìn Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác nói, đợi xem một lát nữa có gọi lại không. Bên này, Trần Quốc Bình thấy Dương Duy Lực gác máy ngẩn người, đi tới hỏi. Xong rồi, chưa, Dương Duy Lực nói, mất tín hiệu, Trần Quốc Bình, anh ta còn chưa kịp gọi, không cam lòng nhấc máy lên, quả nhiên không có tín hiệu. Một lúc sau, lại thử lần nữa, điện thoại cuối cùng cũng sửa xong. Sau bao gian nan, cuối cùng cũng gọi được đến nhà họ Đào, nhưng chuông reo mãi không ai bắt. Trần Quốc Bình sốt ruột, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi tập trung khẩn cấp. Thôi, Trần Quốc Bình không cố nữa, gác máy chạy vội ra ngoài. Còn bên này, Đào An Nghi vừa mở cửa, tiếng chuông điện thoại cũng tắt ngúm. Ai gọi đấy? Đặng Minh Huệ ở sau hỏi. Không bắt kịp, không biết. Đào An Nghi bĩu môi ngồi phịch xuống ghế sofa. Không ai nghe, lát nữa sẽ gọi lại. Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu. Cô ta là cái thá gì? Thâm niên không bằng tôi, năng lực không bằng tôi mà cũng được đề cử. Đào An Nghi tức giận nói. An Nghi, Đặng Minh Huệ nhìn con gái. Con có biết tại sao bố con muốn sắp xếp cho con đi đó không? Muốn đè đầu người khác, con phải bỏ ra nhiều hơn họ. Bà nói, chuyện đó rốt cuộc ảnh hưởng đến con. Bọn họ chỉ là ghen tị. Đào An Nghi nói, lại thêm, tôi nhất định không đi, xem họ làm gì được tôi. Con cứng đầu quá, Đặng Minh Huệ bất lực. Dũng khí nhất thời, không bằng dùng nhu thắng cương. Tiểu Trần cũng ở đó, hai đứa tranh thủ vun đắp tình cảm. Con cũng không nhỏ nữa, nhân cơ hội này sinh con luôn. Đặng Minh Huệ phân tích tỉ mỉ. 2 năm sau trở về, mẹ sẽ trông cháu giúp. Con tập trung vào sự nghiệp. Lúc đó ai còn nhớ chuyện 2-3 năm trước. Bà tiếp tục, hơn nữa, đi một chuyến như vậy, con sẽ có nhiều ưu thế cạnh tranh hơn. Dù sao cũng là từ nơi khó khăn trở về. Để con nghĩ thêm, Đào An Nghi hình như bị thuyết phục, lại nói, Trần Quốc Bình đến giờ còn chưa gọi điện về, giờ con mới nhớ đến anh ta. Đặng Minh Huệ trừng mắt, cái tính cách của con, cách đối đãi với đàn ông, con thật sự phải học Chu Chiêu Chiêu. Tôi học cô ta, Đào An Nghi cười nhạt, con đừng coi thường cô ta. Đặng Minh Huệ cười nói, chỉ cần nhìn cách cô ta lấy được lòng Dương Duy Lực, lại được lòng Hứa Quế Chi. Ắt hẳn phải có bản lĩnh, Đặng Minh Huệ nghiêm mặt nói. An Nghi, nếu con cứ tự phụ như vậy, sau này thiệt thòi vẫn là con. Đào An Nghi im lặng, nhưng Đặng Minh Huệ biết con gái đã nghe lời mình. Biết nghe lời khuyên là tốt, con có biết không? Lần này đi cùng Tiểu Trần còn có Dương Duy Lực. Đặng Minh Huệ nói, quả nhiên thấy Đào An Nghi giật mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mẹ đoán không lầm thì Chu Chiêu Chiêu sẽ sang đó, có khi hè này đã đi. Bà nói, còn nghĩ xem, cô ta đi được, tại sao con không? Nếu là mẹ sẽ đi trước thiết lập quan hệ. Đặng Minh Huệ tiếp tục, Chu Chiêu Chiêu dù sao còn đang đi học, đợi đến lúc cô ta sang đó sẽ phát hiện không có chỗ đứng. Đó mới là lúc xem hay. Ánh mắt Đào An Nghi lại sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Minh Huệ cũng chỉ nói vừa đủ. Có những việc nói nhiều quá cũng cần con gái tự ngộ ra. Chu Chiêu Chiêu bên này không biết những chuyện đó. Đường dây đứt đoạn vốn là chuyện thường. Đợi một lúc không thấy gọi lại, cô cùng Hứa Quế Chi tiếp tục phơi đậu rồng. Hứa Quế Chi nhìn những sợi đậu trong tay, mắt chợt cay cay. Con trai bảo bà nghĩ cách. Bà phải làm sao đây? Dương Duy Lực thương Chu Chiêu Chiêu, không muốn cô đến nơi khắc nghiệt. Chu Chiêu Chiêu thương Dương Duy Lực, muốn chuẩn bị đủ thứ, sợ anh ăn không ngon, dù quần áo ấm trong quân đội không thiếu. Quân đội hàng năm đều phát quần áo, chất lượng rất tốt, nhiều người dân thường ao ước có được bộ quân phục. Chu Chiêu Chiêu ngày ngày tính toán ngày mua vé, cô chưa từng nghĩ Dương Duy Lực không muốn cô đi. Mẹ sao thế? Chu Chiêu Chiêu nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Hứa Quế Chi, hỏi. Không có gì, Hứa Quế Chi lắc đầu cười. Một lát nữa lật đậu bên kia lại nhé. Chu Chiêu Chiêu muốn hỏi thêm, nhưng thấy bà đã bình thường, nên không nói gì nữa. Giữa tháng 6, khoản vay mua nhà của Chu Chiêu Chiêu được giải ngân. Cô cùng Vương Diễm Bình làm xong thủ tục căn nhà thì cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Căn nhà cô mua là nhà xây sẵn. Chu Chiêu Chiêu định sau kỳ nghỉ hè từ chỗ Dương Duy Lực về sẽ bắt tay vào việc trang trí. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ Châu Chính Văn trước khi mở trại gà từng làm xây dựng. Phiêu Vũ Miên Mi sau này quen giám đốc trại gà Quốc Doanh, được ông ta đánh giá cao lại có chút vốn liếng, nên mở trại gà hiện tại. Mấy người làm cùng ông cũng xuất thân từ xây dựng. Chuồng gà do Châu Chính Văn cùng họ xây. Nếu ông mở công ty trang trí nội thất, có khi sẽ kiếm được nhiều tiền. Dù sao thị trường hiện giờ hình như chưa có công ty trang trí nào. Chu Chiêu Chiêu vì muốn trang trí nhà nên tìm hiểu kỹ hơn. Càng nghĩ càng thấy khả thi, trại gà rủi ro lớn, chỉ cần dịch gà là có thể phá sản. Vừa hay cuối tuần này được nghỉ 2 ngày, cô báo với Hứa Quế Chi rồi vội vã bắt xe về nhà. Cách Chương.